Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoa, tựa giấc mộng Lý Ngọc Chi lại trầm mặc. Hoắc Thanh Xuyên bỗng nhiên không muốn hỏi nữa. Hắn cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Lời Ngọc Chi vừa nói có thể là để an ủi hắn. Nàng giờ đã yêu hắn. Đó là tâm nguyện nhiều năm hắn chờ đợi. Nhắc lại người đã C-H-E-T làm gì? Vô cớ gợi lại hồi ức của nàng. Ngu xuẩn hết sức. Hắn ôm chặt lấy nàng hơn. Nàng là chân bảo, cũng là sự an ủi. Phu quân, Lý Ngọc Chi nói nhỏ. Trước kia chàng hình như cũng hỏi một lần. Ta không dám nói. Giờ đây cũng không có gì nữa. Cái tên Phù Hoa kia. Ngọc Chi, nàng hãy kể lại cho ta nghe chuyện hai người trên đường đi được không? Hừ, phu quân giờ nói chuyện sao cứ nhảy vọt. Chắc là do thuốc độc khống chế. Ninh Nhi nói thuốc này làm tổn hại thần kinh não người. Được, lát nữa ta sẽ kể cho chàng. Cái tên Phù Hoa kia, kỳ thực là ta. Ngọc Chi, ta cũng yêu nàng. Lần này nhảy vọt hơi lớn. Lý Ngọc Chi ngây người. Cũng là thích ngay từ lần đầu tiên. Giọng Hoắc Thanh Xuyên nhẹ nhàng mềm mại, trong đêm tĩnh mịch, tựa như rượu ủ lâu năm. Khiến người ta say mê. Tết năm đó, Đại An tự dâng hương, tuyết lớn phong tỏa núi, nàng cùng gia đình nghỉ lại trong chùa. Trong rừng phía sau núi, nàng cùng đệ muội chơi tuyết, ta đột ngột xông vào, còn nhớ nàng đang làm gì không? Làm gì, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nàng đương nhiên nhớ. Nương bảo nàng trông nom tiểu đệ và tiểu muội. Đệ đệ bị ngã, nằm lì trong ổ tuyết không chịu dậy, nha hoàn không làm gì được nó, nàng bèn đi kéo nó dậy, từ từ lau sạch tuyết còn sót lại trong cổ nó. Nàng trong bụi gai thấy một con sóc bị đông cứng, bất chấp bị gai đờ, mà cứu nó ra, rồi bọc vào áo choàng lớn để sưởi ấm nó. Ta tưởng nàng sẽ đem về nhà chơi đùa, hoặc tặng cho đứa đệ đệ nghịch ngợm để dỗ nó nghe lời, nhưng nàng lại thả nó đi. Đối mặt với tiếng khóc nhè của đệ đệ, nàng nói với nó, đó là vật nuôi của Phật tổ, không được mạo phạm mà chơi đùa. Lý Ngọc Chi bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là chuyện trước kia, lúc đó hắn đã đứng một bên quan sát rồi sao? Khi ấy ta đã nghĩ, đây là một cô nương thiện lương lại đáng yêu, ta muốn biết nàng là ai. Thế là ta hiệt thân, nhìn thấy gương mặt nàng ẩn dưới mũ, và biết được thân phận của nàng. Sau đó liền là sai người đi dò hỏi, cầu hôn. Lý Ngọc Chi trong lòng run lên kịch liệt, không phải vì cảnh nàng chăm sóc đệ muội lọt vào mắt hắn, mà là vì thiện lương đáng yêu. Lý Ngọc Chi kích động rơi lệ, hắn không phải vì muốn cưới một đại tẩu xứng đáng cho đệ muội mà cưới nàng. Ông trời lại yêu ái nàng đến vậy. Trong bóng tối, nam nhân cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng lau đi. Xin lỗi nàng, trước kia đáng lẽ phải sớm buông bỏ sự kiêu hãnh và kiêu ngạo, nói ra tất cả những lời này. Nói cho nữ nhân mà mình yêu nhất nghe, khi hắn sống những ngày không thấy ánh mặt trời trong địa cung không biết năm tháng nào, điều hối hận nhất không gì bằng điều này. Kiếp này, còn chưa từng nói với Ngọc Chi một câu thích nàng. Phu quân, Lý Ngọc Chi nức nở không kiềm được, sau này chàng, có thể nào giống như vậy, cái gì cũng nói ra không? Ta cũng vậy, sẽ không giấu giếm nữa. Được, còn Phù Hoa, ta cũng không gạt nàng ấy là biểu. Không ngờ nữ nhân lại cố chấp đến vậy, vẫn cứ nhớ mãi chuyện vừa rồi. Người đàn ông cúi đầu hôn lên môi nàng. Ngọc Chi, không cần nói thêm, không cần nói thêm. Từ nay về sau, nàng vĩnh viễn thuộc về ta. Muội, một tiếng cuối cùng tràn ra từ kẽ môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thanh Xuyên chủ động hôn nàng, khiến Lý Ngọc Chi mừng đến phát khóc. Nàng nóng lòng muốn đáp lại. Người đàn ông lại rời đi. Ngọc Chi... Nàng nói nàng ta là ai? Ngữ khí hơi sững sờ, lại mang theo nghi hoặc tưởng mình nghe lầm. Đầu óc Lý Ngọc Chi lại chậm chạp phản ứng, phát ra một tiếng hừ vô cùng mê hoặc, âm cuối uyển chuyển, mềm mại ngàn lần. Là biểu muội nhà gì đã qua đời của Hạ Giang Nghiệp cách đây 2 năm. Tên là Phù Nhược Mộng, vì ở nhà rất được sủng ái, từ nhỏ cùng biểu huynh đọc sách, viết được một bài văn hay, khi khoa cử. Biểu huynh đột nhiên phát bệnh không thể tham gia, nàng đã lén lút thay thế đến ứng thi. Chúng ta cũng phải đợi nàng ấy thi xong mới biết, phụ thân ta suýt chút nữa bị dọa chết. Không ngờ sau đó, trong nhà lại nhận được tin báo biểu huynh đã qua đời. Bởi vậy, Nhược Mộng cũng chỉ có thể giả C, H, E, T thoát thân. Gia đình nàng ấy và gia đình ta vốn không qua lại sâu đậm, sau khi dì nàng ấy qua đời lại càng không có tin tức gì, vậy nên nàng không biết cũng phải. Nhưng nàng từng thật lòng khâm phục biểu muội đó, cảm thấy nàng ấy rất dũng cảm. Phu quân, thiếp xin lỗi, thiếp nhớ khi mới thành hôn chàng từng hỏi thiếp, nhưng chuyện gian lận, loạn kỷ cương thế này, thiếp không dám nói. Thời gian dường như tĩnh lặng trong vài hơi thở, thân thể nàng bỗng chốc rời lên, tay hắn trở nên mạnh mẽ phi thường, ghì chặt đôi vai nàng kéo lên ngang bằng với hắn. Đè nặng lên, chưa từng biết, Hoắc Thanh Xuyên cũng có thể L, M, ân cuồng dã đến vậy. Tựa như một ngọn lửa, là tia chớp, là sấm sét, là cuồng phong bão táp, là thiêu thân lao vào lửa, không hề giữ lại chút sức lực nào. Nàng khẽ nức nở, là niềm vui sướng, là sự sống sót sau tai ương, là cái được mà ngỡ đã mất. Là si cuồng và đắm chìm, mãi đến khi mặt trời lên cao ba sào, chủ trướng mới có động tĩnh. Lý Ngọc Chi cúi đầu bưng chậu nước ra ngoài đổ đi. Đại tẩu, Tang Ninh đột nhiên xuất hiện, khiến nàng giật mình, suýt chút nữa làm rơi chậu. Ninh Nhi, muội làm ta giật mình. Lý Ngọc Chi liếc xéo nàng một cái, ánh mắt ấy, hàm xuân đái lộ, diễm lệ vô cùng. Tang Ninh trong lòng tủm tỉm cười, đại tẩu mặt mày hồng hào, vẻ mặt e ấp, khác hẳn với vẻ u sầu ngày trước, xem ra đã không ít lần giao lưu với đại ca rồi, môi còn rách ra, thế này thì phải kịch liệt đến mức nào, chắc chắn là đã vận đủ 18 ban võ nghệ rồi. Dù có chút mất hứng, nhưng điều cần nhắc thì vẫn phải nhắc. Đại tẩu, ta phải nhắc nàng, thân thể đại ca có độc, lúc này không thể có con đâu nhé, đừng quên xin Lộc Thời Thâm chút thuốc uống. Mặt Lý Ngọc Chi lập tức đỏ bừng, muội nói gì vậy, ta dù thế nào cũng không thể lúc này. Chúng ta không có, ồ, không có không có. Đại tẩu, cổ nàng lộ ra một chút, Lý Ngọc Chi vội vàng che đi, vừa chạm vào cổ áo kín đáo, mới phát hiện mình bị lừa. Không khỏi vỗ nhẹ Tang Ninh một cái. Thật không có, muội chờ đó, sau này ta cũng sẽ cười muội. Cười nhạo ư, nàng ta có phải người sợ bị cười nhạo đâu. Tang Ninh cười hì hì, đột nhiên chỉnh lại sắc mặt, nhìn phía sau Lý Ngọc Chi, hỏi. Đại ca, huynh cứ nhìn chằm chằm đại tẩu làm gì? Hôm qua cả ngày lẫn đêm vẫn chưa nhìn đủ sao? Lý Ngọc Chi bỗng chốc đứng hình, mặt đỏ như tôm luộc, trong mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ. Nàng căng thẳng từ từ xoay người lại. Phu quân, sao chàng lại ra ngoài? Trước mắt nào có bóng dáng Hoắc Thanh Xuyên? Ha ha ha ha, Tang Ninh cười lớn rồi chạy đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười như một con vịt đang tung tăng, khiến Lý Ngọc Chi xấu hổ, đỏ mặt bước vào trướng. Vừa vào đã giận lây, đều tại chàng. Hoắc Thanh Xuyên ở bên trong đương nhiên nghe rõ mồn một, dựa vào những gì Lý Ngọc Chi kể và những gì hắn tìm hiểu được mấy ngày nay, hắn đã hiểu hơn về tính cách của Tang Ninh. Nàng ấy gan dạ kiên cường, khá có chủ kiến, không chịu ràng buộc, chính trực nhưng có chút xảo quyệt, đã bảo vệ cả gia đình từ đường Liêu Đày đến Lương Châu, đúng là một kỳ nữ. Nàng ấy và tứ đệ cũng đã trải qua không ít gian truân. Đối với đại ân như vậy, hắn đương nhiên phải kính trọng. Hơn nữa, Ngọc Chi rõ ràng là thích nàng ấy, trông thấy nàng ấy là tinh thần liền phấn chấn hẳn lên. Hắn mày mắt hàm tiếu, nàng lợi hại thế, đến nhị đệ còn đuổi ra ngoài, lẽ nào còn sợ tứ đệ muội sao? Cứ như nàng nói đó, nàng ấy cười nàng cứ cười lại nàng ấy. Lý Ngọc Chi, chàng không biết đâu, nàng ấy mặt dày lắm. Hoắc Thanh Xuyên lại cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lý Ngọc Chi đã đỏ bừng, trong mắt chất chứa tơ tình. Đúng rồi, nương tử của hắn, da mặt mỏng, nhưng hôm qua, đã làm biết bao chuyện táo bạo. Phu quân, thiếp muốn theo Lộc Đại Phu học châm cứu, sau này, thiếp châm cho chàng được không? Lý Ngọc Chi tràn đầy mong đợi, cẩn thận hỏi ý kiến. Nàng biết hắn là người kiêu ngạo, sao có thể cam lòng lộ ra thân thể mang thương tích trước mặt người khác, mỗi lần châm cứu đối với hắn đều là một sự dày vò. Mỗi lần phát bệnh, càng không cho phép người khác giúp đỡ. Cắn lưỡi tự châm vào chân, để bản thân tự vượt qua. Nàng thật sự đau lòng, Hoắc Thanh Xuyên tim hơi nhói, không nỡ nhìn nàng bộ dáng này. Dù không muốn để người mình yêu nhìn thấy thân thể tàn tạ của mình, hắn vẫn đáp ứng. Được, Lý Ngọc Chi vừa định tươi cười, lại thấy sắc mặt người đàn ông trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm M, á, U bẩn. Cách chương.